huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 509, không biết mùi vị. Toàn bộ tiêu diệt, 4/5, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Tam hoàng tử người hộ đạo diện mục dữ tợn khủng bố. Đầu lâu bên trong, có thần hỏa phóng lên cao, giống như là nhất tôn tiên lô đang thiêu đốt. Nhưng, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái kia hừng hực thần hỏa, trong nháy mắt, hóa thành đầy trời hắc vụ, không ngừng bị vị kia mini quái thú hấp thu. Theo đầy trời hắc vụ bị hấp thu, tòa kia mini quái thú khí tức trở nên càng phát ra kinh khủng, mơ hồ có cùng tiếng chuông đối kháng tư thế. Không phải, nói đúng ra, đúng là có đem tiếng chuông đánh tan phong thái. Không biết mùi vị, Tiêu Phàm diện vô biểu tình, lãnh đạm phun ra mấy chữ này. Sau đó, vô thủy đỉnh tung hơi chấn động một chút, từng đường tiếng chuông bị rung ra, chấn vỡ hư không, hóa thành một viên cổ tinh. Khuấy động lên vô tận thiên địa xích thần trật tự, phô thiên cái địa trào đãng mà ra. Trong nháy mắt này, mini quái thú vô hình khủng bố ba động, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Hư không bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, vô thượng đế uy, uy không thể đỡ. May là tam hoàng tử người hộ đạo, bí thuật ra hết, cũng như trước không làm sao được. Ung ung, khí tức, hóa đạo. Ở lan tràn, đầy trời khủng bố sát khí, như ngày tận thế tới một dạng, khiến cho người vì đó tim đập nhanh đảm chiến. Đây là cực đạo đế uy, không thể ngăn cản, chính là xa cổ ma thần cũng không được. Theo tiếng chuông không ngừng oanh kích, vị kia mini quái thú khí tức, không ngừng bị ma diệt, hình thể không ngừng đang thu nhỏ lại, đến lúc rồi. Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, cửu lê đồ bị tế xuất, phô thiên cái địa, tựa như muốn luyện hóa cửu thiên thập địa một dạng. Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, vị kia mini quái thú, bị cửu lê đồ trấn áp, thu nhập cái kia một bộ sách cổ bên trong. Vị này mini quái thú giá trị, còn tại đằng kia tích xa cổ ma thần tinh huyết bên trên. Tiêu Phàm có thể luyến tiếc đem phá hủy, mặc dù không thể đem hấp thu luyện hóa, tinh chế bên ngoài tinh túy, dung nhập vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, đó cũng là cực tốt thần tài. Phốc phốc, mi quái thú bị trấn áp trong nháy mắt, tam hoàng tử người hộ đạo, khí tức trong nháy mắt huệ hoài, quanh thân khí cơ đã ở cùng trong nháy mắt suy giảm. Cũng không còn phía trước phong thái. Rất nhanh, tóc của hắn trong nháy mắt tuyết trắng. Nguyên bản không hề nếp nhăn trên mặt, cũng là nếp nhăn mọc thành bụi, tựa như một cái bình thường trí cực lão nhân. Hiển nhiên, hắn cùng với vị này mini quái thú thần hồn tương liên, liền cả người tu vi đều là dựa vào với vị này mini quái thú. Ngược lại là kỳ quái hệ thống tu luyện hoàn toàn dựa vào ngoại vật, chung quy không phải chính đạo. Tiêu Phàm lắc đầu, theo tay vung lên, một đạo khủng bố khí cơ nhộn nhạo mà ra, dễ dàng đem tam hoàng tử cùng với người hộ đạo bao phủ. Vô thanh vô tức, hai người cơ hồ là đồng thời tan biến tại thế gian này. Chiếc kia vũ trụ phi thuyền còn ở trên người hắn, muốn biết những thứ này người ngoài hành tinh tình huống. Đã là không cần phải hai người này, hắn đối với đầu kia còn sống xa cổ ma thần tràn đầy hứng thú, còn có những thứ này ngoại tinh nhân có thần kim cũng là khá cảm thấy hứng thú. Vạn vật mẫu khí đỉnh là hắn chứng đạo khí, hắn có lòng đem chế tạo càng cường đại hơn. Đối với những cái này hiếm thấy thần kim, có thể nói là càng nhiều càng tốt, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu như tam hoàng tử dưới suối vàng biết, tất nhiên sẽ vô cùng thống hận chính mình, vì mình mẫu tinh trêu chọc đáng sợ dường nào một tên địch nhân. Cái này chính là người yếu bi ai. Ở cường giả trước mặt, bọn họ làm không phải ra bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể từ người khác tới lựa chọn bọn hắn nhân sinh cùng kết cục. Một trận đại chiến, từ đó kết thúc, một đám sinh linh dồn dập tan cuộc, liền tiến lên trước cùng Tiêu Phàm lôi kéo làm quen cũng không dám. Đây là nhất tôn vô song kinh thế yêu nghiệt, ở đây đại đa số người còn chưa đủ tư cách cùng với kết giao. Không nghĩ tới, người ta chênh lệch lại là to lớn như thế. Thanh Dương Thánh Tử có chút uể oải, không nên nản chí, người này chính là vạn năm, không đúng là vài vạn năm đều khó gặp biến thái, chúng ta cũng không thể cùng cái này biến thái so với. Hảo Đức đạo nhân an ủi, quả thật như hắn nói, Tiêu Phàm như vậy kinh tài diễm diễm hạng người, đừng nói là vạn năm khó gặp một lần, chính là vài vạn năm cũng không thể có thể ra nhất tôn. Vẻn vẹn chỉ là nói về số mệnh, cũng không biết muốn dọa chết tươi bao nhiêu người. Không nói đến vị kia từ vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện đến chứng đạo khí. Vẻn vẹn chỉ là cái kia ba vị cực đạo đế binh, chính là nhất phương thánh địa đều không cách nào so sánh. Chưa kể tới những cái này chân thế hãi tục vô thượng sát phạt thánh thuật, cùng với hắn cái kia có thể tay không tiếp đế binh khủng bố thân thể. Không biết có bao nhiêu sinh linh vào thời khắc ấy, rung động ngay cả lời đều nói không rõ. Cực đạo công phạt ầm ầm đánh tới, người tầm thường chỉ sẽ tuyển trạch chống đỡ hoặc trốn tránh. Lại cứ Tiêu Phàm thằng nhãi này, cũng là trực tiếp dùng để rèn luyện bảo thể. Không biết kinh điệu bao nhiêu sinh linh con ngươi, bực này chân thế hãi tục khủng bố, cũng chỉ có nhân hoàng Phục Hy tại không từng thành đế trước. Từng tay không tiếp nhận dị tộc cực đạo đế binh, toàn thân trở ra, nhất chiến kinh thiên dưới. Chưa từng nghĩ, vô tận năm tháng trôi qua, nay lại có một nhân tộc tu sĩ, chọi cứng cực đạo công phạt mà không chết. Chấn động đương đại, ngoặc kép chấm chấm, ai, ta liền không tiếp theo du lịch, ta muốn phản hồi thánh địa, không phải bước ra trảm đạo bước thứ hai. Quyết định sẽ không đi ra ngoài nữa. Thanh Dương Thánh Tử thái độ cực kỳ kiên quyết, mọi người cũng vô pháp giữ lại. Hiển nhiên, mới vừa đánh một trận, khiến cho tâm cao khí ngạo Thanh Dương Thánh Tử có chút không thể nào tiếp thu được. Đánh với Tam Hoàng Tử, hắn đều có chút lực không hề bắt. Có thể Tiêu Phàm vừa ra tay, liền đem bên ngoài đánh thần hồn bỏ trốn. Càng là liền bên ngoài người hộ đạo đều cùng nhau trảm sát. Hắn tuy là biết được Tiêu Phàm bất phàm, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, giữa hai người chênh lệch, đúng là đã lớn đến trình độ như vậy. Hai người mặc dù là bằng hữu, nhưng hiển nhiên, hắn không muốn một mực Tiêu Phàm dưới cánh chim trưởng thành. Hắn, cũng vì một đại thiên kiêu, lại có chịu cam tâm như vậy. Nhìn Thanh Dương Thánh Tử rời đi thân ảnh, trong lòng mọi người một hồi hí, Dạ Tiền Triệu, suỵt, cuối cùng, lão hòa thượng mang theo Thích Giác Phật Tử cũng đã rời đi. Chính là ra mặt thật dày Hảo Đức đạo nhân, cũng tìm mượn cớ ly khai, cùng Tiêu Phàm vị này biến thái cùng một chỗ. Thật sự là cần dũng khí a. Tiêu Phàm lắc đầu, xoay người cũng rời khỏi nơi này. Giọt kia ma thần tinh huyết cần muốn tìm một chỗ luyện hóa hấp thu. Vị kia mini quái thú, hắn cũng cần rất nghiên cứu một phen. Không lâu sau, hắn chính là muốn đi trước Tam Hoàng Tử Cố Hương, cùng đầu kia xa cổ ma thần đại chiến. Đánh bóng thân mình, không có đối thủ mạnh mẽ, làm sao có thể du lịch với trong lúc sinh tử. Vậy chờ đại khủng bố có thể phóng thích bên trong cơ thể tiềm lực vô tận, có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong xa cổ ma thần sao? Ta rất chờ mong. Đồ trang sức PS, cầu vé tháng, các loại cầu a, các huynh đệ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.